Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 292, góc chuyện audio.com. Đúng như Lý Dật suy nghĩ, gia tộc Chiesi Jacno cũng không tuyển chọn ngồi chờ chết nếu không đứng ra giúp đỡ các gia tộc minh hữu giải quyết nguy cơ, như vậy quan hệ giữa gia tộc Chiesi Jacno và các gia tộc minh hữu sẽ nhanh chóng yếu đi. Đây là mục đích của gia tộc Gambino, cũng là điều mà gia tộc Chiesi Jacno không muốn thấy nhất. Song phương đều rất rõ ràng, gia tộc Chiesi Jacno nếu mất đi sự chi trì của các gia tộc minh hữu, như vậy trong trận đại quyết chiến tương lai, gia tộc Chiesi Jacno sẽ bị vây trong cục diện thập phần bị động. Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn buôn lậu non, Cô Thích Lý Dật cũng không có tham dự trận đấu âm thầm này. Trên thực tế, với mạng lưới quan hệ hiện tại của hắn, muốn giúp đỡ gia tộc Gambino cũng là một chuyện không chút hiện thực. Tuy rằng không tham dự vào trong đó, bất quá Lý Dật cũng giống như những người trong xã hội thượng lưu. Mỗi ngày đều quan tâm tình thế phát triển. Vào ngày thứ 5 khi gia tộc Gambino khởi động phản kích, gia tộc Chiesi Jacno rốt cục hành động, bọn hắn kéo một gia tộc thương nghiệp bản thổ nước Mỹ vào trong trận tranh đấu này. Về phần gia tộc Chiesi Jacno làm sao làm được điều này không ai rõ ràng. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, gia tộc Chiesi Jacno vì chuyện này mà nỗ lực trả giá không nhỏ. Trong số minh hữu của gia tộc Gambino, ngoại trừ gia tộc Higus, mặt khác hai gia tộc còn lại đều là gia tộc thương nghiệp. Hơn nữa thế lực tại Bắc Mỹ thâm căn cố đế căn bản không phải gia tộc thương nghiệp bên phía gia tộc Chiesi Jacno có thể sánh bằng. Kể từ đó thế cục cũng không có xoay chuyển, bất quá cách làm của gia tộc Chiesi Jacno cũng làm giảm bớt tâm trạng căng thẳng của những gia tộc minh hữu, chỉ để những gia tộc này hiểu được. Gia tộc Chiesi Jacno cũng không phải loại người trở mặt. Vào ngày thứ 7, gia tộc Chiesi Jacno lại làm ra một cử động kinh người. Không biết gia tộc Chiesi Jacno vận dụng loại thủ đoạn gì, lại đưa thêm hai gia tộc thương nghiệp cùng một gia tộc chính trị có lực ảnh hưởng không kém trong chính đàn kéo vào trận tranh đấu này. Cách làm này của gia tộc Chiesi Jacno có thể nói là lực lớn. Căn cứ tin tức đường nhỏ truyền lưu, gia tộc Chiesi Jacno vì muốn đạt được mục đích này, chuyển nhượng không ít cổ phần xí nghiệp, kiếm được không ít tiền, thậm chí bao quát hai sòng bạc tại Las Vegas. Mà gia tộc Chiesi Jacno vì những gia tộc minh hữu đã trả giá không nhỏ. Dù sao, gia tộc Chiesi không thể vì giúp đỡ bọn họ mà trả giá nhiều hơn được nữa. Cộng thêm gia tộc thương nghiệp trước đó, bên phía gia tộc Chiesi Jacno có tới 3 thương nghiệp gia tộc, đồng thời còn có được một gia tộc chính giới, kể từ đó. Tuy rằng thế lực không vượt qua được bên gia tộc Gambino, thế nhưng vẫn có thể chống lại gia tộc Gambino phản kích. Dù sao, lúc này chỉ là gia tộc Gambino xé rách ra mặt trả thù mà thôi, 3 gia tộc minh hữu của gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ không trả giá tất cả để giúp đỡ gia tộc Gambino. Bởi vì gia tộc Gambino mang đến lợi ích không đủ để bọn họ làm như vậy, còn nữa, loại gia tộc đối kháng kiểu này, mặc dù có thâm cừu đại hận cũng sẽ không làm đến nổi người chết ta sống, luôn phải cố bảo lưu trong đó. Trong vòng 7 ngày, bên trận doanh của gia tộc Chiesi Jacno trả giá thảm thống. Bọn họ thừa nhận toàn bộ lừa dận của gia tộc Gambino. Trong đó tổn thất thảm trọng nhất là gia tộc Proface, gia tộc nguyên bản vốn trung lập lại tự dưng đứng bên gia tộc Chiesi Jacno, giúp đỡ họ đối phó gia tộc Gambino, kết quả trả giá cực kỳ thảm trọng. Góc chuyện audio.com. Chấm, sinh ý bạch đạo của gia tộc Proface toàn bộ bị diệt sạch. Nhất là sinh ý tại Los Angeles toàn bộ bị phế bỏ. Sòng bạc tại Los Angeles đã bị cảnh sát trực tiếp đóng cửa. Người động thủ chính là Sidon, làm thành viên của gia tộc Higus. Sidon nên làm tròn nghĩa vụ của một minh hữu, đối với hiện tại hắn có thể một tay che trời tại Los Angeles mà nói, đóng cửa sòng bạc của gia tộc Proface là một chuyện thập phần dễ dàng. Ngoài ra gia tộc Zaroviso ở tại Los Angeles cũng bị đãi ngộ giống như gia tộc Proface. Sinh ý bạch đạo hoàn toàn bị ngăn chặn, sòng bạc bị đóng cửa. Đây cũng từ một góc độ phản ánh, trận tranh đấu này gia tộc Gambino chiếm thượng phong, bất quá gia tộc Gambino cũng không dự định sẽ bỏ qua, mà là tiếp tục phản kích. Cách làm của gia tộc Gambino tựa hồ đang hướng mọi người nhắn nhủ một tin tức, chuyện lần này phải có sự trả giá thật đắt. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là một trận đánh lâu dài, trận đánh lâu dài này rất có khả năng sẽ làm kiệt lực song phương trước đêm quyết chiến. Vô luận phương nào bị bại trong trận đánh lâu dài này, như vậy chẳng khác nào thua đi khi thế trước trận quyết chiến. Đây là chuyện mà song phương đều không cho phép, đánh lâu dài hao phí chính là gốc rễ, đây là thời gian chân chính thể hiện thực lực. Gia tộc Gambino nắm quyền chủ tịch ủy ban mafia suốt hơn 10 năm. nội tình sung túc, thực lực hùng hậu, hơn nữa thêm vào sinh ý buôn bán sung ống của Lý Giật đưa cho gia tộc Gambino sẽ mang đến lợi nhuận thật lớn cho gia tộc. Dưới dạng tình hình này, tuy rằng gia tộc Gambino có đau lòng, thế nhưng vẫn sẽ kiên trì tiếp tục xuống phía dưới. Về phần gia tộc Chiesi Giacno, tuy rằng bọn họ không muốn cùng gia tộc Gambino bỏ đi háo chiến, thế nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Về phần bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Như vậy thì không ai có thể biết. Người cung cấp những tin tức này cho Lý Giật chính là Simon. Sau khi biết được những tin tức này, Lý Giật thập phần buồn bực, hình thức trước mắt thoạt nhìn gia tộc Gambino chiếm được ưu thế tuyệt đối. Như vậy vì sao dựa theo quỹ tích lịch sử, gia tộc Gambino lại bị bại? Lẽ nào chỉ là vì mình đã từng nói cho Andrew nghe chuyện về tên gian tế kia? Đối với điểm này, Lý Giật không rõ ràng lắm đáp án, bất quá tên gian tế kia có thể được viết vào sách sử Mafia, như vậy tác dụng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Dựa theo hình thức hiện tại mà xem, chỉ có một loại giải thích: tên gian tế kia khởi được tác dụng rất lớn, sau khi bị gia tộc Gambino bắt được, một ít kế hoạch của gia tộc Chiesi Giacno mất đi hiệu lực, do đó dẫn đến cục diện phát sinh biến hóa. Có lẽ do hành động của mình đã giúp gia tộc Gambino sớm ý thức được nguy cơ, làm ra chính sách đề phòng thật kịp lúc. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lý Giật. Trong khoảng thời gian này, Lý Giật ngoại trừ quan tâm chuyện hắc bang đối kháng lớn nhất từ trước tới nay của nước Mỹ, thời gian khác đều làm bạn với Hạ Vũ Đình. Có thể nói, từ sau khi đến Los Angeles, sinh hoạt của Hạ Vũ Đình thập phần đơn điệu, mỗi ngày ngoại trừ nàng theo cô giáo Hoa Kiều học tiếng Anh 2 tiếng đồng hồ, con tự học 2 tiếng, những thời gian khác chỉ biết đi mua thức ăn về làm cơm. Mà mỗi ngày khi Hạ Vũ Đình học tiếng Anh, Lý Giật đều chủ động rời khỏi biệt thự. Thứ nhất, không muốn ảnh hưởng tới Hạ Vũ Đình, còn nữa, hắn có thể lợi dụng 2 tiếng đi làm công việc. Ngày này cũng không ngoại lệ. Góc chuyện audio.com. Sau khi Lý Giật ăn xong điểm tâm, cùng Hạ Vũ Đình hàn huyên một lúc, cô giáo dạy tiếng Anh cho nàng đi tới biệt thự. Lý Giật liền rời đi. Dạy tiếng Anh cho Hạ Vũ Đình có người nói là nữ nhân của một thành viên Hoa Nhân Bang, về phần thành viên kia làm sao quyến rũ tới tay. Như vậy thì không sao biết được. Bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, với lực ảnh hưởng hôm nay của Lý Giật tại Los Angeles, những thầy cô giáo bình thường thật sự không dám đi tới biệt thự của Lý Giật để dạy học. Khi trời của Los Angeles tháng 5 dị thường nóng bức, mặc dù chỉ là buổi sáng, thế nhưng nhiệt độ không khí đã đạt tới chữ số kinh khủng. Mặc dù nhiệt độ không khí rất cao, khí trời rất nóng, thế nhưng khu phố tàu vẫn thập phần náo nhiệt, trên đường cái đều là người, trong đó có một bộ phận rất lớn là đến khu phố tàu du ngoạn, những người này đại khái đến từ quốc nội. Sau khi Lý Giật ra khỏi biệt thự, anh Hoa Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay sau lưng Lý Giật, thủy chung bảo trì cự ly một thước với Lý Giật. Lúc bước đi, cặp mắt lạnh lùng không ngừng nhìn quét bốn phía, đem tình huống bốn phía thu hết vào trong đáy mắt, một ngày có nguy cơ xuất hiện. Nàng có thể bảo chứng trước tiên làm ra phản ứng, mà trên thực tế, với năng lực của Lý Giật, nếu có nguy hiểm xuất hiện, phản ứng của hắn sẽ còn nhanh hơn cả anh Hoa. Vì nguyên nhân này, Lý Giật vốn muốn để anh Hoa nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày, thậm chí cho nàng quay về Nhật Bản một chuyến. Thế nhưng anh Hoa vẫn cự tuyệt lời đề nghị của Lý Giật. Lý Giật mơ hồ cảm giác sở dĩ anh Hoa cự tuyệt là bởi vì Hằng muốn cùng hắn đi Nhật Bản, mà với thế cục hiện tại mà xem, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể bỏ đi. Vì thế, mặc dù trong lòng có áy náy, thế nhưng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Về phần khuyên bảo anh Hoa nên nghỉ ngơi vài ngày, Lý Giật cũng rõ ràng, đây là chuyện không có khả năng. Tuy rằng bình thường anh Hoa trầm mặc ít lời, thủy chung vẫn duy trì dáng vẻ lạnh như băng, thế nhưng trong bản năng cũng là một nữ nhân phi thường quật cường, thậm chí có thể dùng từ ngoan cố để hình dung. Lúc trước khi Lý Giật yêu cầu anh Hoa bảo hộ Hạ Vũ Đình, anh Hoa ngay tại chỗ cự tuyệt đề nghị của Lý Giật, hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết, không cho Lý Giật thay đổi. Cho nên muốn thuyết phục anh Hoa thay đổi chủ ý, rất khó rất khó. Lúc Lý Giật đi đến võ quán, Tiểu Thất nhận được mệnh lệnh của Lý Giật nên chờ đã lâu. Tiểu Thất vốn đang ở trong võ quán cúi đầu suy tư, nhìn thấy Lý Giật vào cửa. Vội vã đứng dậy, vẻ mặt cung kính hành lễ với Lý Giật. Giật ca, Lý Giật khoát tay, nhìn thấy Tiểu Thất trong lòng ấm áp. Gật đầu, ngồi xuống nói, Lý Giật ý bảo Tiểu Thất ngồi xuống, cùng lúc đó, anh Hoa không đợi Lý Giật phân phó, trực tiếp hướng gian phòng của nàng đi đến. Tựa hồ đã trở thành một loại thói quen, mỗi khi Lý Giật bàn công việc, anh Hoa đều sẽ rời đi. Cảm giác thế nào, thích ứng không? Lý Giật đẩy gói thuốc lá đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất trước tiên đứng dậy châm lửa cho Lý Giật, sau đó mới châm lửa cho mình. Rít mạnh một hơi thuốc phun ra ngụm khói, Tiểu Thất nghiêm mặt nói. Giật ca, Tiểu Thất không gạt anh. Vừa mới bắt đầu tiếp nhận có điểm cật lực, Thời gian trước đây, đi theo phía sau Phương Thúc học tập cũng cảm thấy không quá khó khăn. Hôm nay đến khi chính mình quản lý mới phát hiện còn khó hơn trong sự tưởng tượng của mình. Góc chuyện audio.com, Tiểu Thất thẳng thắn thành khẩn làm Lý Giật nhiều ít có chút vui mừng, hắn tuyển Tiểu Thất làm người nối nghiệp Phương Cảnh Minh, thứ nhất coi trọng trung tâm và năng lực. Còn nữa coi trọng tính cách của Tiểu Thất, điểm này tựa hồ hắn và Yến Nam Thiên cũng giống nhau. Xem và làm là hai chuyện khác nhau, cật lực đứng lo. Nếu như ngay từ đầu cậu có thể xuôi gió xuôi nước, như vậy tôi sẽ không thấy không bình thường. Lý Dật chỉ cười cười, sau đó hỏi, có khó khăn gì khó giải quyết không? Không có, Tiểu Thất lắc đầu tự tin nói, mặc dù có một ít phiền phức nhưng tôi vẫn có thể giải quyết. Mặt khác từ khi lần trước Dật ca xuất thủ, đám buôn lậu kia phi thường phối hợp, nhất là thái độ của tân chủ nhân tập đoàn buôn lậu non. Cô thích rất tốt, nghe được Tiểu Thất nói, Lý Dật cũng không lộ ra biểu tình tự ngạo, tất cả đều nằm trong sự dự liệu của hắn. Nếu như làm như vậy cũng không thể trấn áp đám buôn lậu kia trở nên thành thật, như vậy chỉ có thể nói đám buôn lậu kia chỉ là nhờ vận khí lăn lộn đến địa vị bây giờ. Nếu không thành vấn đề, cậu tiếp tục nỗ lực lên, mắt thấy ý tứ của Lý Dật, Tiểu Thất liền nói lời cảm ơn sau đó rời khỏi võ quán. Sau khi Tiểu Thất rời đi, Jester lại đến, tựa hồ Jester vẫn đang đợi Tiểu Thất ra cửa. Trên thực tế đúng là như vậy, chuyện của tổ chức hắc giả, Lý Dật cũng không nói cho thành viên Hoa Nhân Bang, thứ nhất Lý Dật cho rằng không cần thiết. Thứ hai sợ lộ tin tức, Lý Dật hiểu được ý nghĩa của hắc giả đối với chính mình, phải về quốc nội, Hoa Nhân Bang chỉ tính một phần. Mà hắc giả là một thanh đao nhọn dùng để chém giết địch nhân. Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn buôn lậu non, cô thích Lý Dật và Jester đi quan sát tổng bộ của công ty bảo an hắc giả. Phương tiện trong tổng bộ tốt hơn trong sự tưởng tượng của Lý Dật, không chỉ có máy luyện tập thể hình, còn có một bãi luyện bắn súng. Nhưng mặc dù là như vậy, Jester vẫn cảm thấy những dụng cụ này không đủ thỏa mãn yêu cầu của thành viên hắc giả. Dù sao, thành viên hắc giả đều là thành viên đặc chủng của quân đội Đức, bọn họ đã từng tiếp thu qua huấn luyện cường độ cao, đã trải qua lửa đạn tẩy lễ. Những máy móc kia đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là trò chơi. Cũng may còn có chỗ luyện bắn súng, điều này làm cho đám thành viên tinh lực tràn đầy không đến chút buồn chán. Lão bản, khác với lúc dĩ vãng khi nhìn thấy Lý Dật, biểu tình Jester có chút kích động, bởi vì hôm qua Lý Dật đưa tới một loạt máy luyện tập cho Jester, những máy này khác nhau rất lớn với những loại máy tiên tiến hiện tại. Thậm chí Jester còn thấy hữu dụng hơn máy móc trong quân đội mình ngày trước. Điều này làm cho Jester thập phần hài lòng, đồng thời cũng thập phần buồn bực không biết máy móc này từ đâu phát ra. Máy móc kia thế nào? Bọn họ thích không? Lý Dật mỉm cười hỏi. Jester gật đầu, lão bản, những máy móc rất tốt, bọn họ đều rất thích. Dứt lời, Jester do dự một chút lại hỏi. Lão bản, những máy móc này là mới sản xuất ra? Không phải, Lý Dật lắc đầu, đều do tôi làm ra. Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, trên gương mặt nổi danh lãnh tĩnh của Jester lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, máy móc kia là do Lý Dật làm ra. Biết được tác dụng của những máy móc này, hắn từng cùng thủ hạ mở ra xem phát hiện trong đó có một ít nguyên lý không cách nào giải thích. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa hắn có thể khẳng định trước đây những chuyên gia lão luyện chế tạo máy móc luyện tập cùng vũ khí tác chiến cũng chưa từng chế ra được. Trên thực tế, Lý Dật nguyên bản còn muốn cấp cho thành viên hắc giả một bộ phương án luyện tập hoàn chỉnh, phải biết rằng NJ quân khu bộ đội đặc chủng luyện tập phương án kia lập tức liền giành chức thứ nhất trong cuộc thi quốc tế, đủ để chứng minh giá trị thực sự của nó. Thế nhưng bởi vì còn chưa có sân huấn luyện phù hợp, nên Lý Dật chỉ có thể chế tạo ra máy móc luyện tập mà thôi. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, biểu tình Jester lại lần nữa khôi phục lãnh tĩnh, chỉ là vị quân nhân nghiêm túc người Đức tên Jester này cũng không còn nặng nề như trong dĩ vãng, mà cả người như tràn đầy sức sống. Lão bản, tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai nhận nhiệm vụ. Jester nói ra ý nghĩ trong nội tâm, tuy rằng anh cung cấp máy luyện tập này rất hữu dụng. Thế nhưng tôi cho rằng nên rèn đúc bằng thực tế, chỉ có trong thực chiến, thực lực của chúng ta mới có thể đề thăng. Vì thế đối với đề nghị của Jester, Lý Dật cũng không ngăn cản, hắn hiểu được Jester nói chính là sự thực. Chiến trường là nơi đề cao năng lực tốt nhất, đây cũng là lý do vì sao những quân nhân từng ra chiến trường so với quân nhân chỉ trong huấn luyện lợi hại hơn nhiều. Thậm chí nói khó NGSA một chút, quân nhân không đi qua chiến trường vĩnh viễn chỉ là binh viên, dù sao cho dù có luyện tập giỏi thế nào chỉ có thể bảo chứng năng lực sẽ không giảm xuống, nếu muốn đề cao so với lên trời còn khó hơn. Jester nghe được Lý Dật thẳng thắn đáp ứng, trong lòng thoáng vui vẻ, sau đó lại nói. Lão bản xin yên tâm, hiện tại thế cục bên này cũng không trong sáng, để bảo chứng lão bản tùy lúc có thể vận dụng bọn họ. Tôi sẽ hợp lý an bài bọn họ, mặc dù là tiếp được nhiệm vụ cũng tuyệt đối để lại Los Angeles không ít người. Jester cẩn thận cùng tỉ mỉ lại nghiêm cẩn làm Lý Giật thập phần thưởng thức theo hắn xem ra. Jester có thể trở thành người cầm đầu hắc dạ cũng không phải là ngẫu nhiên. Mị lư xê của một chỉ huy, lực ngưng tụ cường đại, thân thủ kinh khủng, thái độ nghiêm cẩn, tâm tư nhãn nhụi. Một quân nhân hoàn mỹ như vậy đủ được xưng là vũ khí bí mật của quân đội Đức. Đồng dạng, cũng bởi vì Jester quá xuất sắc, Lý Giật đối với việc hắn rời khỏi quân đội nhiều ít có chút nghi hoặc, dù sao quân nhân ưu tú như Jester, bất luận là quân đội của quốc gia nào cũng sẽ không dễ dàng thả đi, huống chi Jester rời đi lại dẫn đến việc toàn bộ tập thể đội viên thủy đặc chủng cùng nhau bội phản. Trong lòng tuy rằng hiếu kỳ thế nhưng Jester không chủ động nói, Lý Giật cũng không hỏi nhiều. Hắn hiểu được, trong lòng mỗi người đều có chuyện riêng tư không muốn cho người khác biết đến. Jester cũng không ngoại lệ. Sau khi Jester rời đi, Lý Giật châm rãi rụi tắt tàn thuốc. Nhìn thời gian còn sớm, dự định gọi điện thoại cho Mộ Dung Tuyết và Lưu Tư Cầm trong khoảng thời gian này vẫn bận rộn, cơ bản không có liên hệ hai người. Từ khi Lý Giật trở về từ New York, Mộ Dung Tuyết từng gọi điện thoại cho Lý Giật một lần đó, Mộ Dung Tuyết vốn định nếu đùa Lý Giật nhưng khi nghe ra giọng nói của Lý Giật không đúng, hiểu được hắn khẳng định có chuyện cần xử lý, vì vậy chỉ nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Về phần Lưu Tư Cầm, trong khoảng thời gian này cũng không liên hệ Lý Giật. Góc chuyện audio.com, Lý Giật hiểu được trong khoảng thời gian này Lưu Tư Cầm khẳng định bề bộn nhiều việc, dù sao toàn cầu ảnh nghiệp đều không phải là một công ty nhỏ. Mà là công ty bài danh hàng đầu thế giới, hơn nữa hành nghiệp giải trí là lĩnh vực mà Lưu Tư Cầm xa lạ, Lưu Tư Cầm muốn quản lý tốt toàn cầu ảnh nghiệp còn cần được thời gian tôi luyện. Mặt khác, công ty nguyên lai của Lưu Tư Cầm mặc dù trên danh nghĩa đã bán cho Lý Giật thế nhưng trên thực tế vẫn thuộc về Lưu Tư Cầm, một mình nàng phải quản lý cả hai công ty, độ khó đủ biết rõ. Để một mình Lưu Tư Cầm phải phụ trách cả hai công ty. Trong lòng Lý Giật nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá thủ hạ của hắn lại không có ai là nhân tài về phương diện này, chỉ đành bảo trì hiện trạng. Khi Lý Giật chuẩn bị gọi điện thoại cho Lưu Tư Cầm, thì điện thoại của hắn cũng reo lên, điện báo biểu hiện là điện thoại của Yến Phong. Ngạc nhiên nhìn thấy số điện thoại của Yến Phong, Lý Giật không khỏi nhớ đến biệt hiệu người điên, đồng thời cũng nhớ tới thời hạn đánh đố giữa Yến Phong với những người quản lý sòng bạc đã tới. Yến Phong gọi điện thoại hơn phân nữa là bởi vì nói chuyện này. Lão bản, lẽ nào anh yên tâm đối với tôi đến như thế? Anh không sợ tôi đem bán sòng bạc của anh ôm tiền chạy trốn? Điện thoại truyền được, bên trong truyền ra thanh âm trêu chọc của Yến Phong, có thể nói Yến Phong là một người khi đối mặt Lý Giật có thể thả lòng nhất, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn tựa hồ cũng không hề xem Lý Giật là lão bản. Về phần tôn kính, Yến Phong nổi danh là người điên, tựa hồ chưa từng tôn kính qua bất luận là ai. Yến Phong nói không khỏi làm Lý Giật nở nụ cười. Tôi tin tưởng anh có lá gan đó, thế nhưng có Yến Nam Thiên, tôi còn sợ anh chạy trốn sao? Cũng giống như lần trước, Yến Phong luôn muốn nói xoáy Lý Giật lại luôn bị Lý Giật sập cửa vào mặt. Tựa hồ trời sinh Lý Giật để khắc chế hắn, hắn bất đắc dĩ cười cười. Tôi nói lão bản, dù anh không lo lắng tôi ôm tiền chạy trốn, ít nhất cũng phải có chút nghĩa vụ một lão bản nên có chứ. Anh muốn làm trưởng quỹ phủi tay, anh ít nhất phải hỏi đến sinh ý một chút mới đúng. Yến Phong vừa nói như thế, lại làm Lý Giật cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng biết Yến Phong đang nói giỡn, bởi vậy cười cười nói. Tôi có lòng tin với năng lực của anh, bỏ đi tôi sợ anh rồi. Yến Phong có chút không nói gì, sau đó lại nhịn không được nói. Lẽ nào anh không để ý tới chút nào về kết quả đánh đố giữa tôi với mấy tên thái điểu kia sao? Đương nhiên lưu ý, Lý Giật giả dối nói. Chỉ là trước đó đã biết kết quả, nên không cần hỏi, anh nói đi. Anh làm sao biết kết quả? Chẳng lẽ là Yến Nam Thiên nói cho anh? Lý Giật nói làm Yến Phong hiếu kỳ, hắn cho rằng chỉ có loại khả năng này. Đều không phải, Lý Giật thở dài, kỳ thực ngày đó anh cùng bọn họ đánh đố, tôi đã đoán được kết quả. Cách chương.